Vô địch thiên hạ, chương 2047, mạnh mẽ xông vào Lục Văn bộ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi mọi người thu lại khí tức, vì lẽ đó một đường hữu kinh vô hiểm đi tới dãy núi kia, cũng chính là đi tới Lục Dực Lục Văn xào huyệt trước mặt. Đi tới về sau, nhìn thấy phía trước tình huống, Hoàng Tiểu Long đám người ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Thôn Thiên Đế Quốc cùng Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc một ít lão tổ càng là hoàn toàn biến sắc. Chỉ thấy phía trước sơn mạch từng tòa phía trên ngọn núi, dĩ nhiên bò đầy đủ loại độc vật. Những độc vật này, tướng mạo khủng bố dị thường, cái đầu lớn, có mấy ngàn trượng cao, cái đầu tiểu nhân, chỉ lớn chừng quả đấm. Những độc vật này, màu sắc rực rỡ, riêng là nhìn cũng làm người ta da gà nổi lên. Tuy rằng không biết độc này vật có bao nhiêu thế, nhưng ít nhất không dưới 100 triệu. Hơn nữa rất nhiều độc vật, liền Hoàng Tiểu Long thậm chí Thôn Thiên Đế Quốc rất nhiều lão tổ đều không nhận ra được rất nhiều đều là cực kỳ hiếm thấy hoang cổ vật chủng. Những độc vật này, dù cho không thể so Lục Dực Lục Văn độc cũng là cực kỳ khủng bố. Hoàng Tiểu Long đám người đến lúc những độc vật này chính đang phun ra nuốt vào độc khí, những này độc khí các loại màu sắc đều có, mực lục, đỏ, tím, lam, thậm chí ngay cả màu trắng đều có. Trắng để người cảm giác rợn cả tóc gáy. Công kích, Hoàng Tiểu Long hét một tiếng. Như là đã dự định mạnh mẽ xông vào, Hoàng Tiểu Long cũng không còn khách khí. Ở Hoàng Tiểu Long hạ lệnh dưới, nhất thời Thôn Thiên Đại Đế, Tứ Bất Tượng, Thiên Sứ 12 cánh, Bất Tử Minh Vệ, Băng Ly Long tất cả đều ra tay. Thôn Thiên Đại Đế bốn chảo vỗ một cái mà xuống, bốn con cự chảo trong nháy mắt liền phá tan vô số độc khí che đậy, hướng tới trong đó một ngọn núi vỗ xuống đi, ầm ầm, chỉ thấy ngọn núi kia trong nháy mắt liền bị Thôn Thiên Đại Đế bốn chảo đập nát, phía trên ngọn núi cái kia vô số độc vật bị đập thành vô số khói độc cùng xương máu. Chỉ có số ít mấy con cường đại độc vật trong nháy mắt chạy thoát. Mà Thôn Thiên Đế Quốc, Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc chúng lão tổ công kích cũng đều dồn dập rơi phía trước từng tòa trên ngọn núi. Theo Hoàng Tiểu Long lúc trước phân phó, mọi người ra tay lúc tập trung sức mạnh công kích, vì lẽ đó Thôn Thiên Đế Quốc chúng lão tổ công kích một ngọn núi, Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc chúng lão tổ công kích một ngọn núi, mà bốn con Tứ Bất Tượng công kích một ngọn núi, 12 con Thiên Sứ 12 cánh công kích một ngọn núi. Bất Tử Minh Vệ, Băng Ly Long cũng đều lựa chọn một tòa. Cách chương.